Giảng sanh chỉ năm, tập 3. Lời. Ngài Sivananda đã nói: tiền bạc có thể giúp ta có mua được thuốc men, nhưng ta không mua được sức khỏe. Có được chiếc gối êm, nhưng không được giấc ngủ ngon. Có được những tiện nghi vật chất, nhưng không được thực sự an vui. Có được những châu ngọc, nhưng không được sắc đẹp. Có được chiếc máy nghe tai, nhưng không được tánh nghe, biết, nhận. Nhưng khi có được tài sản tối thượng là trí tuệ, chúng ta sẽ có được tất cả mọi thứ. Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta nhìn, hiểu biết cái thật của vấn đề và sự vật. Dù rằng những vấn đề, sự vật ấy cực kỳ đơn giản và tầm thường. Có lẽ đôi khi những vấn đề, sự vật đơn giản và tầm thường nhất nhưng lại là khó thấy và khó hiểu nhất. Có lẽ do những vấn đề, sự vật đơn giản và tầm thường quá nên con người ta chẳng thấy và chẳng cần hiểu. Ví dụ như đồng tiền này đây, ai cũng thấy, cũng biết và cầm nắm trong tay hàng ngày, nhưng có mấy ai cầm nó đưa lên trước mặt để nhìn ngắm nó cho thật kỹ và thật sâu. Đồng tiền này từ đâu ra nhỉ? Đến và sẽ đi đâu? Có giá trị gì thật sự trong đời sống con người, hay chỉ là những nguyên nhân gây ra nhiều tội ác? Đồng tiền có thực sự mang lại hạnh phúc và an vui cho con người chăng? Đồng tiền có thật là chiếc đũa thần vạn năng, hay là cây đèn thần Aladdin mà ngày nào đó ta một thời tin tưởng hay không? Trong sự quán chiếu sâu xa của trí tuệ, thân người mà ta và mọi loài đang mang đây còn không thật, huống chi đồng tiền, chỉ là giấy và những đồ kim loại do sản phẩm của đầu óc con người tạo ra và ước định vào. Nhưng tại sao tiền bạc vốn là sản phẩm của con người mà lại quay ngược lại chế ngự con người, có lúc đến mức gần như toàn diện trong đời sống hàng ngày? Điều ấy có mâu thuẫn và quái lạ lắm không? Có lẽ dần dần con người chúng ta không còn thấy nó là do sản phẩm của con người nữa, mà là chính con người, là máu huyết, là mạng mạch trong cơ thể chúng ta, để đến nỗi có lúc tưởng tượng rằng không có tiền là không có tất cả, kể cả chính mình. Do sự nhận thức lầm lạc như trên nên dường như là chúng ta chưa từng bao giờ muốn dừng lại trong việc theo đuổi và săn bắt đồng tiền. Đồng tiền ngược lại cũng vậy, chưa từng muốn dừng lại trong việc rủ rê và mê hoặc con người. Cả hai đang trong trạng thái bất định và quay cuồng với nhau trong một đời sống do ảo tưởng của si mê hư vọng tạo nên. Nước mắt của chúng ta đã đổ ra quá nhiều cho đồng tiền, nhưng chưa từng một lần nhỏ giọt trước cảnh khổ đau và xót xa của đồng loại. Nụ cười của chúng ta cũng tặng cho đồng tiền quá nhiều, nhưng chưa từng một lần tặng đúng ý nghĩa cho mẹ, cho cha, cho thầy, những người ban ơn cho ta trong suốt cả cuộc đời. Chúng ta đã khóc và cười với đồng tiền, buồn và vui với nó, đã dùng trọn vẹn thời gian trong đời và năng lượng của con người để kiếm tìm và sống với nó, để rồi ta mãi thờ ơ lạnh nhạt với bao người thân thương mà lẽ ra ta không có lý do gì để quay mặt làm ngơ cho bao nỗi khát vọng mong chờ. Thử hỏi, chúng ta tận tụy và chung thủy như vậy với đồng tiền để ta có được gì, khi mà sau lưng ta đã chối phăng đi bất cứ giá trị và những ý nghĩa lợi ích khác chân thật hơn cho kiếp sống của một con người? Rõ ràng là chỉ bằng những mảnh giấy bạc và những đồng kim loại, ta đã quên hết tất cả thực tại mầu nhiệm của đời sống và các tính năng phi thường mà mình đang sẵn có trong tay. phần lớn bị bạc tiền mờ trí, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bạc làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chốn hồng trần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên, đều do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lại khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cưỡi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lấy đó làm dinh. Tiền xem trọng, nghĩa xem khinh. Ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Tiền bạc với con người có hai mặt liên hệ. Bên ngoài tiền bạc ấy đồng nghĩa với sự đổi thay không ngừng, như thời gian sáng tối, như cảnh vật qua mau, và như không gian đang xoay chiều theo sự biến thiên liên tục của vũ trụ. Tiền bạc nói đến, nói đi, và nó lại đến, lại đi, tựa như một kẻ lữ khách và quán trọ. Phật giáo với cái nhìn thâm sâu cho tiền bạc là vô thường, không thật có, giả tạo, và chỉ là một phương tiện được tạo ra bởi con người để cân bằng và giữ vững sự sinh hoạt trong xã hội con người. Do gì là vô thường và giả tạm, phương tiện chứ không phải là cứu cánh, thì sao chúng ta phải dành trọn thời gian của cuộc sống và năng lượng đời người cho việc kiếm tiền, sống với đồng tiền trong những nỗi khổ đau, buồn vui, cười ra nước mắt? Ý nghĩa sung sướng và hạnh phúc nào đây, khi ta từ lúc ra đời cho đến hiện tại đã trải qua gần hết cả cuộc đời để sống với nó, tin tưởng nó như là một cái gì quý báu nhất trên đời, nhưng nó lại thường làm ta mất ăn, mất ngủ và ban bố cho ta nhiều nỗi sợ hãi bất an. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chớ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Vật mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa âm. Ham tiền bị hư thân lắm kẻ, mến bạc nhiều người nhẹ giá danh. Gái thì bán mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bóp chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương bạc tiền. Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Bên trong tiền bạc ấy luôn là chiếc keo dính liền với sự tham ái của con người. Chúng ta chưa từng thoát ra được lòng tham lam xấu xa này, dù rằng chúng ta cũng có tu và có học, có hiểu biết rõ về sự vô thường giả tạo của tiền bạc trong đời sống. Nhưng để thoát ra và sống cao thượng, vượt lên trên đồng tiền, thì hình như điều đó chúng ta vẫn chưa làm được. Do đâu? Do vì cái tham nơi lòng ta vẫn chưa được gột rửa, tẩy trừ sạch kia mà. Than ôi cho cái tham từ muôn kiếp sống si mê rối buộc đã dẫn dắt ta đi mãi trong bao lời hứa hẹn về một sự sung sướng và an vui cho thân này. Sung sướng và an vui đâu chẳng mấy khi chúng ta cảm nhận, mà chỉ thấy ta càng ngày bị trói chặt thêm hơn, bị buộc ràng đến nỗi mỗi lần nghe có sự cởi buộc, sự giải thoát, ta cảm thấy mình có vẻ như sợ sợ và tìm cách né tránh. Đức Phật trong Kinh Pháp Cú nói rằng: sắc, cây, gai, trói buộc, người trí xem chưa bệnh, tham châu báu bạc tiền, tham vọng vợ và con. Người có trí nói rằng: trói buộc này thật bệnh. Giết heo bị quả báo thê thảm. Tại trấn Bà Đầu, huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy, có người tên là Tuyên Tứ, hành nghề mổ heo đã hơn 20 năm. Ông tạo được 3 căn nhà, 1 căn để ở, còn 2 căn kia thì cho người thuê, cộng thêm 200 mẫu ruộng. Cứ vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày, Tuyên Tứ dậy nấu nước làm heo, vợ ông cũng thức dậy phụ chồng. Hôm nọ cũng như mọi khi đến giờ làm việc, bà vừa ra ngoài nhà sau thì thấy trong chuồng heo có dáng 2 người đàn bà đang nằm. Bà dụi mắt nhìn kỹ mấy lần cũng vẫn thấy như thế. Lúc ấy sợ quá, bà liền đi tìm chồng thuật lại sự việc, còn nói thêm một câu: thôi mình hãy tìm nghề khác đi ông ơi. Ông không tin, còn cười nhạo bà. Người vợ lấy con dao mổ heo ném vào trong cục tiêu. Nên hôm ấy Tuyên Tứ không thể giết heo, nhưng vẫn không hề có tâm đuổi nghề. Hôm sau người vợ mở hết thảy gia tộc đến thưa là nếu Tuyên Tứ không đổi nghề thì bà sẽ chia tay. Tuyên Tứ chấp nhận chia tay chứ không chấp nhận bỏ nghề. Thế rồi hai người chia đôi gia sản, người vợ mang đứa con ra riêng nuôi dưỡng. Chỉ thời gian sau, đứa con mà hai vợ chồng yêu thương lại qua đời. Đến đây Tuyên Tứ mới có một chút niềm hối hận. Vì buồn việc đứa con mất sớm nên Tuyên Tứ đem tiền của dành dụm nướng vào trong cờ bạc. Cuối cùng tất cả gia sản đều tiêu tan như mây khói. Ông lại mua mấy con heo nuôi để xây dựng lại sự nghiệp, nhưng đều thất bại cả. 1 tháng sau, miệng mũi của ông lúc nào cũng tuôn máu mủ, đau đớn vô cùng, nằm kêu la suốt ngày đêm như bị người thọc dao vào yết hầu vậy. Mãi 1 năm sau ông mới chết. Thế nên có đi đâu, làm gì cũng nhớ mình là người con Phật, đừng vì dục vọng tham đắm tiền của vật chất mà tạo nghiệp bất lành. Một mai chết đi chẳng mang theo được gì. Nếu không trốn khỏi tử thần, dù đeo đắm cuộc hồng trần luống công, cuối cùng cũng phủi tay không. Đâu bằng tu niệm để hồng siêu sanh, đem lòng tham muốn lợi danh đổi ra lòng muốn tu hành quý hơn. Lợi danh sẽ mất theo thân, tu hành sẽ cứu hồn thăng Phật đài. Càng nhiều tham vọng trần ai, càng làm cho kiếp đọa đầy đấy thôi. Hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu. Càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn. Những điều sầu khổ ngàn muôn, mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau. Người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Trên thế giới xưa nay, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để ghi chép lại những chuyện nhân quả báo ứng, để cho người đời xem đó mà làm lành lánh dữ. Nhưng trước mắt cái lợi thu về quá lớn đã làm cho họ mờ mắt, để đến khi quả báo đã tới thì họ đành chấp nhận, chứ cái lợi kia nhất quyết không buông. Bởi vô minh nên cũng không biết rằng tự ta gieo tai họa cho ta. Trong kinh Đức Phật còn dạy: người trí sợ nhân, kẻ ngu sợ quả. Bởi người có trí hiểu biết đâu có gây cái nhân, mà không gây cái nhân thì làm gì có cái quả. Sau đây là câu chuyện quả báo xin ghi ra để mọi người suy ngẫm. Mấy mươi năm định cư nước ngoài, bác cư sĩ nọ một đời tín tâm quy y theo Phật. Ngoài tụng kinh niệm Phật, bác thường xuyên phát tâm hoan hỷ cúng dường Tam Bảo. Gặp ai khó khăn bác cũng giúp, nên con cháu của bác ai ai cũng thành đạt, cuộc sống luôn bình yên. Giờ đây mái tóc cũng đã điểm xương, bác mới có dịp trở về thăm quê hương đất mẹ, nơi sinh ra và nuôi bác hùng lớn. Sau những chuyến đi từ thiện giúp người, hỗ trợ bà con nghèo các nơi, cùng với ông bạn cũ chí thân từ thời còn trai trẻ, nhờ chú ấy đưa bác ghé thăm và đến lễ Tam Bảo trong ngôi chùa quê đã xuống cấp. Trước khi rời đất mẹ trở lại định cư nước ngoài, bác nhờ chú ấy đứng tên mua một thửa ruộng rồi bỏ vốn giao cho chú đó ở tại quê hương canh tác. Mỗi mùa chú được ăn chia theo tỷ lệ thu hoạch đã thỏa thuận với bác. Phần lúa còn lại, bác nhờ chú ấy đem cúng dường cho ngôi chùa đó để cùng nhau bồi công tạo phước. Tâm nguyện và việc làm ấy bác với chú kia cũng chỉ một vài người nữa biết thôi. Nhưng ở đời không phải ai cũng như mình nghĩ, bởi người tạo tâm thì ít mà kẻ tham thì nhiều. Khi từ giã quê hương, bác giao trọn quyền hành cho chú nọ. Thế nhưng khi thu hoạch những mùa đầu, chú chọn lúa tốt cho phần mình, lúa xấu đem cúng cho chùa. Dần dần những mùa lúa sau, chú không còn ngoan qua cúng cho chùa nữa. Nhờ mua đúng thửa ruộng tốt, nhờ kinh nghiệm canh tác giỏi, nên mỗi năm thu hoạch sản lượng càng tăng, khiến cho gia đình chú ấy cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Qua mấy năm bán nhiều lúa, ngoài sắm sửa trong nhà trong cửa, chú còn góp tích số tiền cũng khá. Bác kia từ nước ngoài nghe tin bèn gọi điện về nhắc nhở, nhưng chú vẫn bỏ ngoài tai. Nhưng quy luật xưa nay, hễ có nhân thì ắt phải có quả, như đã nói trên. Vợ và các con chú đang khỏe mạnh, tự dưng lần lượt từng người đổ bệnh, bệnh từ nhẹ lần lần chuyển qua nặng. Bác sĩ nào hay cũng đến, lương y nào giỏi cũng tìm, thuốc đắt mấy cũng phải mua. Những đồ đạc trước chú mua sắm trong nhà rồi cũng lần lần bán hết, mà bệnh mỗi ngày một tăng. Từ một người ngày ngày siêng năng với đồng ruộng, giờ đây chú phải lo nuôi bệnh cho vợ và các con, từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện thành. Ban đầu từ mượn trong họ hàng, sau cùng buộc lòng phải đi vay tiền góp. Căn nhà đang ở giờ chú cũng phải bán để trả lãi và mua thuốc men cho cả nhà. Nhưng rồi trải qua những năm dài đau bệnh, vợ và các con cũng lần lượt từng người bỏ chú mà đoàn tụ với ông bà ở bên kia thế giới. Giờ còn lại mình chú đơn độc trong căn chòi tranh rách nát trên vũng đất hoang cuối làng, với cơ thể khập khiễng, gầy gò, đen đủi, tiều tụy sau cơn khủng hoảng và đột quỵ. Vì nhu cầu thiết yếu nên tới đâu thì tới, chứ đám ruộng của bác kia chú cũng phải bán để trả lãi nợ nần, cho cái ăn, cho thuốc men chữa trị. Chú mong được chết, nhưng cái quả không lành từ lòng tham mà chú tạo, nó không cho chú chết. Chú phải sống để cảm nhận những gì mình đã làm. Khi ngộ ra thì chú không còn sức khỏe và tâm trí đâu để mà chú sám hối. Ngoài nhà cửa, gia đình, vợ con không còn nữa, đám ruộng của bác kia thì chú cũng đã bán mất. Nhưng cái nợ lớn với Tam Bảo, với thần linh, chú vẫn mãi mãi còn, không những trong kiếp này mà nhiều kiếp kế tiếp. cho nên cổ nhân có dạy: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, dược hoàng bất báo, thời thời dị đáo. Có thiện thì thiện báo, có ác thì ác báo. Bây giờ chưa thấy báo là vì chưa đến. Vì vậy, nếu cởi bỏ ra được phần nào lòng tham, là ta đã có được phần nào sự giàu có và tự do thảnh thơi. Lúc ấy cho dù ta không có tiền bạc đầy đủ đầy trong ngân hàng, nhưng ta lại cảm thấy có sự giàu có nào đó ở nơi mình. Giàu có ở đây chính là sự giàu có của một tâm hồn biết đủ, biết sống, biết thưởng thức trọn vẹn ý nghĩa của cuộc đời. Đức Phật trong kinh Di Giáo giảng bày khá rõ về điều này. Này các thầy tỳ kheo, muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy suy xét về sự biết đủ. Chính sự biết đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn. Biết đủ thì nằm trên đất cũng thấy hạnh phúc, không biết đủ thì ở thiên đường cũng không có an lạc. Không biết đủ thì giàu mà nghèo, biết đủ thì nghèo mà giàu. Không biết đủ thì luôn luôn bị cả năm thứ dục lạc lôi kéo, làm cho người biết đủ phải xót thương. Một bậc hiền triết đã cảm thán như sau: tiền bạc có thể là chiếc vỏ bọc ngoài của nhiều thứ, nhưng không phải là hạt nhân bên trong. Nó có thể mang cho ta thức ăn, nhưng khó cho ta vị ngon ngọt. Mang cho ta thuốc uống, nhưng không là sức khỏe. Mang lại sự quen biết, nhưng không là bạn hữu. Mang lại kẻ phục vụ, nhưng không phải lòng trung thành. Mang lại những ngày quan lạc, nhưng không phải sự an bình và hạnh phúc. Vẫn biết rằng con người khó có thể thoát ra được cái gọi là phải có sự sinh tồn, mà tiền bạc vật chất là chiếc bàn cân cho sự sinh và tồn tại ấy. Nhưng người ta cũng có thể sống với đồng tiền trong những ý nghĩa và sự ý thức cao độ nhất kia mà. Đó là cách sống như một nhà ảo thuật với những màn ảo thuật biến hóa của mình. Tiền bạc đúng là sản phẩm do chúng ta biến hóa ra, do đó chúng ta nên trọn quyền sử dụng nó một cách thích đáng và ý nghĩa nhất, thay vì bị chính nó mê hoặc để ta phải mãi miết nhìn ngắm nó, chạy theo nó, vui buồn bi lụy về nó. Hiểu được nguyên lý này phần nào là cuộc đời và sự sống của ta bớt khổ phần ấy. Không những bớt khổ mà sự sống ấy của ta còn có ý nghĩa cho mình, cho người trong hiện tại, tương lai. Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông, mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thí khắp trong dân làng. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chứa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng xác trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí, nhờ hay nhân từ. Phật làm thế, nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa khinh tài, tiền tài chớ để nó sai khiến mình. Ai có của bỉ khinh cũng mặc, đừng vì tiền gây gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chớ cay đắng lòng. Nếu như chúng ta không làm chủ được tiền bạc, chỉ biết và sống với sự tin tưởng mù quáng vào sức mạnh của nó, thì chúng ta đã tự đưa đẩy mình vào đời sống của một người thiếu hiểu biết, ít lương tri, và sẽ dần dà biến ta trở thành một người đê hèn nhất khi có thể. Như Halifax, một chính trị gia người Anh nói câu sau đây: người có quan điểm cho rằng tiền bạc có thể làm được mọi chuyện thì chúng ta hãy tin rằng kẻ ấy cũng có thể làm được mọi chuyện chỉ vì tiền. Thế giới kim tiền ngày nay, xã hội vật chất hiện tại chỉ chuyên dạy và nhằm đào tạo cho con người về phương cách kiếm tiền hữu hiệu nhất, để dần dà biến những người thân, người bạn tốt nhất của chúng ta thành ra những người sống không thật, để có được cái lợi từ đồng tiền, đến mức đi cái quý giá nhất, đó là lương tâm. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng vậy, nhiều khi vì tiền mà quên tình, vì bạc mà quên nghĩa. Cầu mong sao tất cả những điều trên đây đừng bao giờ trở thành sự thật. Và nếu nó là một sự thật, vì chúng ta đã được xem quá nhiều cảnh này trên TV hoặc nghe không ít qua những lần tin tức, thì chúng ta nên phản tỉnh lại nơi chính mình một chút. Phản tỉnh để biết rằng tiền bạc này đây không thật có, vô thường, giả tạm, có đó rồi mất đó, qua cái nhìn chánh kiến của Phật Pháp. Cái thấy đúng đắn chân chánh ấy sẽ chỉ bày và đem lại sự an vui, hạnh phúc cho con người. Còn nếu ta không nghe tiếng gọi lương tri này để đi theo sự tin tưởng mù quáng vào sức mạnh của đồng tiền, cho nó là thường có, là vui, là sung sướng, là hạnh phúc, thì đó sẽ là con đường dẫn đến tội lỗi, nghiệp ác và sa đọa. Kim tiền chẳng phải là sự thật, chỉ đóng vai trong một tấm tuồng. Trên mặt đào kép lộ vui buồn, chỉ giả dối chứ không phải thật. Kẻ xem đó lại rơi nước mắt, tưởng cho là sự thật rất lầm. Phải làm sao tỉnh được chân tâm, biết thật giả khỏi lâm sầu thảm. Hiện tại có nhiều điều dễ cảm, cũng chỉ làm thỏa mãn xác thân. Nhưng xác thân là cái tạm trần, bồi bổ mấy cũng không bất lão. Càng trao chuốt càng thêm khổ não, rốt cuộc rồi mộng ảo huyền không. Bao nhiêu điều chế tạo luống công, không cứu được xác thân khỏi chết. Vị sư vì ham danh lợi mà phải lưu lạc hai đời chốn dân gian. Vào những năm Càn Long triều đại nhà Thanh, tại vùng Tiền Đường có một cử nhân tên Dương Đỉnh Thực. Ông từ nhỏ đã thông minh ưu tú, năm 16 tuổi đã thi đỗ cử nhân. Tuy nhiên sau đó, cả ba lần liên tiếp đi thi tiến sĩ đều không thể đỗ đạt. Ông có một người họ hàng làm quan gần kinh thành đã đón ông về ở cùng. Hôm nọ, Dương Đỉnh Thực đột nhiên phát bệnh, không ăn được chút gì, mỗi ngày chỉ uống vài chén nước. Ông bèn nói với người thân thích kia: tôi kiếp trước là hòa thượng tại chùa Kính Sơn, tu hành đã được mấy chục năm, công đức cũng sắp viên mãn. Chỉ vì lúc còn sống đã nhìn thấy một người trẻ đỗ đạt tiến sĩ, trong lòng rất hâm mộ. Không chỉ ham công danh, tôi còn có tâm mong cầu giàu sang phú quý, không cách nào đoạn tuyệt được. Chính vì vậy tôi phải lưu lạc nơi dân gian này hai đời, hiện tại đang là đời thứ nhất. Không lâu nữa tôi sẽ chuyển sinh đến một gia đình giàu có họ Diêu ở ngoại thành Thuận Trị. Việc ông giữ tôi ở lại đây cũng là duyên phận kiếp trước đã định ra như vậy. Người bà con kia khuyên giải an ủi ông, thì ông nói: sinh tử đời người đều có định số, không thể dài lâu. Chỉ là ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, không thể nói dứt là dứt ngay được. Thế là Dương Đỉnh Thực lấy giấy bút viết thư cáo biệt cha mẹ, trong đó đại khái nói: con cái bất hạnh, chết tha hương ngàn dặm ở bên ngoài. Hơn nữa thọ mệnh ngắn ngủi, để lại vợ trẻ con thơ, khiến cha mẹ phải tăng thêm gánh nặng. Nhưng mà con không phải thực sự là con của cha mẹ, em trai mới đúng là con của cha mẹ. Con người sống trên đời không chỉ là một kiếp, mà là kiếp này nối tiếp kiếp khác, và số mệnh của mỗi người đã được an bài rất chi tiết. Cha còn nhớ hay không, mỗi năm tại quán trà ở Kính Sơn, cha đều uống trà đàm đạo với một vị hòa thượng. Vị hòa thượng đó chính là con. Lúc đó nói chuyện cùng với cha thấy rất hợp. Trong lòng nghĩ cha là người trung thành, cẩn thận, phúc hậu. Nhưng vì sao ông trời lại không cho cha một đứa con nói giỏi? Bởi vì động niệm này cho nên con đã đầu thai thành con trai của cha. Con dâu của cha cũng là khi còn nhỏ từng kết thuyện duyên với con. Điều này cũng tựa như hoa trong kính, trăng trong nước, đều là nhân duyên hư ảo, không thể dài lâu. Hy vọng cha đừng quá đau lòng, mà nên đoạn dứt hết. Như thế mới có thể miễn đi tội lỗi của con. Người họ hàng của Dương Đỉnh Thực hỏi rằng, khi nào thì ông mới đầu thai tới nhà họ Diêu? Ông đáp: cả đời này tôi không gây ra tội lỗi gì, cho nên sau khi chết ở đây sẽ lập tức chuyển sinh đến đó, không phải chờ đợi nữa. Vào buổi sáng 3 ngày sau đó, Dương Đỉnh Thực lấy một chậu nước, rửa mặt súc miệng xong xuôi, ngồi xếp bằng, gọi người họ hàng tới. Hai người nói chuyện như thường ngày, vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên ông hỏi: đã đến trưa chưa? Người thân thích nói: đang là giữa trưa. Ông nói: vậy đã đến giờ rồi. Ông vừa chắp tay cáo biệt liền tắt thở. Người thân thích vội đến nhà họ Diêu để nghe ngóng. Quả nhiên hôm đó nhà họ Diêu vừa sinh ra một đứa trẻ. Nhà họ Diêu kinh doanh ngựa, mặc dù có tiền nhưng ồn ào bất tịnh. Người thân thích của Dương Đỉnh Thực nhìn mà lắc đầu than thở không thôi. Câu chuyện tuy ngắn nhưng triết lý ẩn trong đó hết sức sâu sắc. Tại sao chúng ta cứ phải lặn hợp trong kiếp người này, để rồi phải nếm đủ mùi đau khổ của sống chết, của bệnh tật già nua, của ái biệt ly, quán tán hồi, cầu bất đắc, mãi không thoát khỏi luân hồi sinh tử được? Đó chính là do trong cuộc sống hàng ngày chúng ta khởi quá nhiều tâm ham muốn. Mỗi lần khởi một ham muốn, lập tức nó liền tạo lập ra một kiếp sống trong tương lai. Như kiếp trước của Dương Đỉnh Thực là một vị tăng, dù xuất gia nhưng tâm không đoạn trừ các ham muốn. Khi ông nhìn thấy một người trẻ đỗ đạt tiến sĩ, trong lòng rất hâm mộ, tức là muốn công danh. Lập tức tâm đó khiến ông phải sinh ra một kiếp để theo đuổi công danh, quyền chức, chính là kiếp này. Rồi ông lại khởi tâm muốn giàu có, thế là tương lai ông phải sinh ra một kiếp làm người giàu có, tức là kiếp làm con chủ nhà họ Diêu chuyên buôn ngựa. Công đức tu hành cũng theo đó mà hao tổn, không đắc đạo được. Vì công đức tu hành đã theo như tâm mong cầu mà chuyển sang phước báo giàu có. Rồi như một lần uống trà với một người Phật tử, ông lại động niệm muốn người đó có con nói giỏi, thế là kiếp sau xin làm con người đó. Ở đây là một kiếp xin làm con ngay, nhưng nếu chưa đủ duyên thì sẽ chờ nhiều kiếp, cho đến khi duyên đủ sẽ xin làm con cho đúng sở nguyện. Cứ theo quy luật trên đây mà nhìn lại mình, vô số lần chúng ta khởi ra các ham muốn, nào là muốn có tiền, muốn có tình, muốn nổi tiếng, hay muốn công danh lợi lạc, muốn du lịch, muốn mua sắm, đủ vô số thứ khác nhau. Có nghĩa là ta đã tự mình tạo ra vô số kiếp trong tương lai. Và mỗi khi tạo ra một kiếp sống mới, có nghĩa là ta sẽ có thêm một lần nếm mùi cái chết. Có vô số kiếp sống mới, có nghĩa là sẽ có vô số lần phải gặp thần chết, kèm theo vô lượng vô biên các đau khổ khác mà một kiếp sống luôn luôn phải có, như khổ của bệnh tật, của già nua, của chia lìa, của tan vỡ, của mất mát, của thất vọng, của bức xúc, vân vân. Chưa kể đến sống qua một kiếp người, ta bị lôi kéo của tham lam, giận hờn, ích kỷ, ganh đua mà tạo ra đủ thứ tội lỗi, khiến phải chịu vô số quả báo lớn nhỏ, khổ nối tiếp nhau vô cùng tận. Qua câu chuyện trên, ta nhận thấy Dương Đỉnh Thực không có duyên với pháp môn tịnh độ thật đáng tiếc. Với năng lực tu hành của ông, nếu hồi hướng Tây Phương thì việc giảng sanh quá ư dễ dàng, và phẩm vị lại còn rất cao. Bởi vậy, cổ đức đã từng than thở: niệm Phật là pháp môn dễ tu mà khó tin là thế. Hồi xưa có đại phú gia, giàu sang hơn cả gần xa trong vùng. Đồng ra chỉ có một thùng, lấy vào một giả mà lòng chưa ưng. Cho dây thì bắt thế chân, vốn lời trả thiếu, thịt khuân gia tài. Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bạc học lúa thiên, vẫn khe khắc với tá điền từ tô. Lúa tiền lo góp thâu vô, còn nhân với nghĩa rất khô khan lòng. Gần xa những kẻ bần nông, lấy làm oán ghét phú ông vô cùng. Nhưng ông cũng chẳng ngại ngùng, mặc cho ai nói còn ông cứ làm. Kể sau hết việc ông tham, ông tham tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng, bảo rằng ông chết sẽ không siêu hồn. Thế rồi chợt có một hôm, ông đang sửa kiển mấy bồn trước sân, bỗng đầu gió thổi qua thân, phú ông say sẩm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền chạy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi, khiêng ông vào gọi lương y. 7 ngày sau đó mạnh đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua. Tối trời đường hãy còn xa, xin ông cho nghỉ sáng ra khởi hành. Thấy nhà đạo sĩ hiền lành, phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ. Giống duyên phải hợp thời cơ, ngay trong đêm ấy chuyện trò lại qua. Nhà sư mới hỏi phú gia, bệnh ông đã phát tuần qua nặng nề, thoảng như trong lúc nằm mê, chết luôn nay sát dưới mộ phải không? Bao nhiêu của cải tiền nông, chẳng đem theo được một đồng trong tay, làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu? Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của làm ra ấy nó đâu theo mình. Xác thân nhất định rã sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phút chung quy, bạc tiền là thứ vô nghị phải chăng? Vì tiền làm mất thiền căn, vì thân để kiếp trầm thăng muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi thọ mỗi mòn, lòng tham trái lại ngày càng thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình. Nghiệp kia dẫn lộ tử sinh, lần này khổ gấp muôn nghìn lần qua. Để lòng suy nghiệm kỹ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không? Chi bằng mượn lớp bụi hồng lấp đường sanh tử dung trồng thiền căn, mượn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùn tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu, khen rằng lời ấy ngọc châu không bị. Nhận mình đã quá mê si, già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội tham đâu đến đổi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tai. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra: xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu, thật tâm hướng thiện quay đầu, chỉ trong nhất khắc được giàu Như Lai. Ví dụ sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên. Tội do tâm nó tạo nên thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ, kẻ ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm, bắt đầu mộ đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ, chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần, vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên giải nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên lều phú ông. Người gần thấy lạ đến trông, thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực, thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phóng một hào quang, hào quang ấy rồi đến ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau, chắp tay quỳ xuống thì thào vái vai. Kẻ già cùng một lời rằng: phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thấu đến gái trai, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Nhan nhãn xung quanh chúng ta có những gia đình mà trước kia giàu sang phú quý không ai bằng, nay tán gia bại sản, sống nhờ vào sự thương xót che chở của người thân hoặc chúng bạn. Tất cả đều đã đổi thay, tất cả dường như đang đi vào cái khúc quanh ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng không đâu, đó chính là cảnh màn thật của cuộc đời mà chúng ta do vì ảo tưởng và nhận thức lầm lạc nên mới cho rằng tiền bạc, tài sản, danh vọng và thân mạng mình đây phải thường hằng ở nơi mình. Phải chi nếu chúng ta có một sự hiểu biết như thật theo lẽ đạo rằng tất cả sẽ đổi thay, thân mạng cùng tài vật này vô thường, sớm còn tối mất, danh vọng chỉ là hương thơm trước gió, thì khi cơn bão táp phủ phàng của định luật sinh diệt thổi đến, chúng ta sẽ bớt đi cảnh tuôn rơi nước mắt, ruột cắt lòng đau, có lúc đến phải tuyệt vọng, tìm cách quyên sinh tự vẫn. Làm người phải xứng đáng người, ở ăn cho sạch, nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành, khác nào thú vật chạy tranh lấy mồi. Lợi chung việc đáng lắm rồi, lợi riêng để hại cho người là nhơ. Từ xưa chí đến bây giờ, những người bất nghĩa ai thờ tới đâu. Giàu sang bạc chất ngang đầu, làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ, khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua, biết mình không biết người là lầm sai. Bạc tiền vật chất tất nhiên là có thể đem lại sự sung sướng cho thân, nhưng quyết định không thể đem lại an lạc và hạnh phúc trong tâm hồn. Vậy mà điều này lại có thể phát sinh trong tâm hồn chúng ta, Khi chúng ta biết đón nhận qua sự học hiểu của trí huệ và tư duy về nó. Còn nếu một mực tin rằng tiền bạc có thể làm nên tất cả, kể cả an lạc và hạnh phúc trong đời sống con người, thì chúng ta vô tình đã đi quá đà với niềm tin thiếu sự sáng suốt kia. Điều ấy không khéo dừng lại, ta có thể gây tạo nên nhiều hành động lỗi lầm để sẽ đưa đến kết quả khổ đau trong hiện tại và mai sau. Vì sao? Vì tiền bạc có thể là mẹ đẻ của mọi tội ác kia mà. Nói như vậy, và chúng ta cũng có thể thấy và chiêm nghiệm sự thật này ngay trong đời sống hàng ngày. Do Phật giáo quan niệm tiền bạc là phương tiện của sự sống, nên luôn luôn nhìn nó với cặp mắt khách quan và cẩn trọng. Người tu sống với giáo lý và niềm tin này, nên có lúc dùng tiền bạc ấy làm phương tiện để lợi tha cho người theo hành Bồ Tát, vì có người cần nó, nhưng để đi vào sự biệt lập, sống an trú trong chánh niệm và cầu sớm giải thoát cho tự thân, người tu không cần tiền bạc và đã không giữ nó. Nhan nhản trước mắt chúng ta đã có rất nhiều vị xuất gia lẫn tại gia sống theo hạnh lành này. Trong tay, trong túi, trong đẩy, trong thất không giữ một đồng xu nào ngoài ba bộ y phục và với số vật dụng tối thiểu cần thiết trong sinh hoạt thường nhật, luôn sống đời sống cực kỳ đơn giản thanh đạm, biết đủ thường vui. Một số các vị tăng khác lại sống theo hạnh Bồ Tát với tiền rừng bạc bể trong tay, nhưng cả một sản nghiệp cơ ngơi bạc tiền ấy là nhằm phục vụ lợi ích cho chúng sanh mà thôi. Trong giới luật cũng có những giới chế cấm giữ bạc tiền, nhưng trong Bồ Tát giới lại cho phép người tu được giữ và dùng tiền để làm việc lợi sanh. Thế nên Phật giáo luôn luôn là con đường lớn, là cánh cửa mở rộng, là giáo lý chỉ cho người cách sống và sống đúng, hợp với những điều lành thánh thiện, chứ không phải là một giáo lý áp chế và buộc con người phải sống đúng theo những mẫu mực và quy thước chết cứng nào đó. Ai có của bỉ khinh cũng mặc, đừng vì tiền gây gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chớ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong dạ sạch, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chớ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được kho công đức, sống đời đâu khổ cực gì đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phàm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đồng tiền, người lo quần chúng, kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.